Thú Phô Cường Cường Thưởng, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên giả rất nhanh lên tiếng kêu hắn lại, tay nhỏ bé túm lấy cánh tay hắn, kéo hắn ngồi xuống, cảm giác được thân thể cứng ngắc của hắn, nàng ôn nhu nói ngươi đừng sợ, ta có sự tình hỏi ngươi, lết ngồi thẳng, rồi mới nâng con ngươi nhìn nàng, trước mặt là dung nhan mỹ lệ mà hắn tâm tâm niệm niệm ngày đêm, nội tâm lại càng thêm phức tạp. Ngày đó hắn không phải là nói với ngươi cái gì, bằng không cũng không để ngươi lưu lại. Ân, dừng một chút, lết tiếp tục nói. Ta đã đáp ứng với hắn, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, canh giữ ở cạnh ngươi, ta liền thỏa mãn, cho dù chỉ là làm đệ đệ, hay thân nhân bất kỳ ta cũng nguyện ý. Si ngốc nhìn nàng, kim sắc ánh trong mắt lại đều là tham luyến, lại là ảm đạm. Đúng, hắn chưa đủ, rất chưa đủ, tuy rằng đã đáp ứng với Thunder như vậy, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là cảm thấy chưa đủ, thập phần chua xót. Hai, Thiên Dạ thở dài cảm thán một tiếng, tay nhỏ trắng nõn mềm mại cầm lấy tay hắn to lớn thô ráp. Lấy cúi đầu, bàn tay còn lại đưa đến gắt gao nắm chặt lấy tay nàng, muốn dùng toàn lực cảm thụ nàng, lại không dám dùng sức sợ làm đau nàng, cuối cùng dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng ma sát lấy mờ u bàn tay mềm mại. Cũng có lẽ vì không có Thunder ở đây nên lá gan của hắn cũng lớn hơn chút. Thiên giả cũng không cự tuyệt hắn nắm tay mình, để mặc từng ngón tay thon dài của hắn ma sát lấy mờ u bàn tay mình, đứng trước thiếu niên tóc vàng này, nàng cũng không biết vì cái gì mà mình lại không nghĩ đến việc phải rút tay ra, không muốn lại nhìn thấy tia ảm đạm trong mắt hắn nữa. Nếu làm như vậy, chỉ là làm cho ngươi càng thêm thống khổ mà thôi. Loại tư vị khổ sở mỗi lần nhìn thấy nàng cùng Thunder âu yếm thân thiết phải là rất khó chịu đựng đối với một cái thú nhân giống được đi, nghĩ tới đây nàng cũng cảm thấy đau lòng cho hắn. Ta không quan hệ, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi. Ta không biết làm sao xử lý, có lẽ tốt nhất nên để ngươi rời khỏi. Không cần, ngươi làm cho ta rời khỏi chính là làm cho ta đi chết. Thiên giả còn chưa có nói xong, Lách bỗng nhiên kích động gầm nhẹ, bàn tay cũng nhịn không được căng thẳng. Ngươi trước tiên đừng kích động, ta đây không phải là không có cho ngươi rời khỏi sao? Đau đớn dưới tay truyền đến làm cho khuôn mặt nàng bỗng chốc nhăn lại, sau đó tận lực thả lỏng giọng điệu an ủi hắn. Thực sự không đúng, đã làm đau ngươi. Phát giác sắc mặt Thiên giả không đúng, Lách tự biết thầm oán chính mình, đau lòng nâng lên bàn tay nhỏ bé của nàng, đưa đến gần môi nhẹ nhàng thổi. Ách, ta không sao, Thiên giả xấu hổ cười, muốn rút tay về, lại bị hắn dùng lực giữ lại, không cho nàng trốn tránh, tuy rằng rất đau, nhưng nàng cũng không yếu ớt đến mức sẽ bị thương chứ. Đây là, hắn không phải có chút sợ bóng sợ gió đi, chỉ cần không phải rời khỏi ngươi ta cái gì cũng đều không cần. Kim sắc con ngươi kiên định nhìn vào mắt Thiên giả, nội tâm cho dù có bao nhiêu khổ sở cũng sẽ nhẫn nại chịu đựng, từ nhỏ đến lớn, hắn không phải đều là nhẫn nại được hay sao? Thiên giả không nói gì, nói lời nói nặng, nàng không đành lòng thương tổn hắn, nhưng mà nếu dùng lời nói nhẹ nhàng mà khuyên nhủ hắn, hắn không phải cũng là quật cường tới chết ư, vừa rồi hắn nói cái gì mà rời khỏi mình chính là đi tìm chết sao? Nói như vậy, nàng liền không nghi ngờ đó là sự thật. Trong một lúc Thiên giả liền không biết nói cái gì mới tốt, đành trầm mặc im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả căn phòng chìm trong lặng lẽ, Lách vẫn là tham luyến dung nhan trước mắt, phảng phất như là xem nàng bao nhiêu cũng không đủ, làm Thiên giả càng ngày càng cảm thấy hai má nóng lên, nhịn không được dưới đáy lòng thầm mắng chính mình. Là tại làm sao bản thân hiện tại lại như cô nương thẹn thùng, thật là vô dụng, có cái gì mà thẹn thùng chứ, không phải là bị hắn nhìn chằm chằm thôi sao, suy nghĩ một phen, nàng đơn giản nâng mắt lên, hào phóng thản nhiên nhìn lại hắn, lại phát hiện ánh nhìn của đối phương lại càng thêm nóng bỏng. Người có biết trong bộ là có một quy củ khác sao? Cái gì, đối với lời nói thình lình phát ra của hắn, Thiên giả có chút mê hoặc. Ở trong này, một giống cái có quyền lợi chọn lựa nhiều giống đực, chỉ cần ngươi nguyện ý, là có thể đem ta thu vào cùng với Thunder giống nhau, đều làm giống đực của ngươi. Lách từ lâu sớm đã muốn nói ra, nhưng vẫn là e sợ nàng đối với mình sẽ cự tuyệt. Nhưng hôm nay xem ra nàng đối với mình cũng không đến mức bài xích phản cảm đi, nên hắn to gan đem lời nói ra, cho dù kết quả sẽ bị Thunder hành hung hắn cũng nguyện ý thử một lần. Thiên giả trợn to con ngươi, ngây dại. Trong đầu nháy mắt nhảy ra bốn chữ to, một nữ, nhiều chồng. Cách chương.